Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 578, đến từ chỗ tối nhìn chăm chú. Tại mưa to gió lớn tác dụng dưới, Gôn-đun mưa lửa pháp thuật trên mặt đất lưu lại hỏa diễm rốt cục bị dập tắt. Trận này lấy nhanh đánh nhanh chiến đấu bên trong, là một bên cùng Gôn-đun cận thân chiến đấu. Một bên phân tâm khống chế càn quét đỉnh núi Bình Đài bão tố. Quầng trắng tại lá sâu chỉ thị dưới từ từ nhỏ dần. Liên tiếp thiên địa vòi rồng nước đem Gôn-đun cùng lá sâu vây quanh tại một mảnh nhỏ khu vực bên. Trong, Valkyrie vô pháp lại sử dụng cánh tự do tránh né. Nàng có thể hoạt động phạm vi bị cực hạn áp xúc. Thiếu khuyết trốn tránh xê dịch không gian. Gôn-đun đối mặt lá sâu tần số cao công kích rốt cục bắt đầu có chút chống đỡ không được. Keng, hất lên hiên viên kiếm từ Gôn-đun trước người xẹt qua. Mặc dù nàng đã tận cố gắng lớn nhất ngửa về đằng sau thân tránh né, nhưng sắc bén hiên viên kiếm còn là tại nàng kiên cố kim loại chiến giáp bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết tích, cơ hồ zero khoảng cách dưới tình huống. Lá sâu tay trái ra quyền dán tại Gôn-đun chiến giáp bị cắt mở bóng loáng phần bụng. Uống, bỗng nhiên bộc phát thốn kình đánh vào Valkyrie trong cơ thể. Nếu như không phải có thần lực hộ thể, chỉ là chấn động lực đạo cũng đủ để cho nàng mất đi sức chiến đấu. Dù vậy, bị trực tiếp trúng đích Gôn-đun y nguyên có thể cảm giác được thân thể truyền đến từng trận cảm giác suy yếu. Ý thức không thanh tỉnh Valkyrie không thể nào hiểu được loại tình huống này tồn tại. Nhưng nàng chú ý tới lá sâu hiện ra nhàn nhạt ánh sáng xanh lục tay trái. Thân thể theo bản năng sinh ra phản ứng. Gôn-đun lập tức bước ra lui lại. Nhưng lúc này mới hành động đã muộn. Thốn quyền phát lực về sau. Lá sâu rốt cục bộc lộ ra đòn sát thủ. Đi qua thí thần phù văn cường hóa ơ tụ kiếm đột nhiên bắn ra. Cứ việc Gôn-đun bằng nhanh nhất tốc độ rút ra. Trên bụng của nàng vẫn là bị đâm ra một đạo vết thương thật nhỏ. Lá sâu tay trái tụ kiếm đồng thời mang theo bản thân ẩn nấp cùng mãnh độc hiệu quả. Thần lực phòng hộ bị thí thần chi lực đánh xuyên. Trực tiếp đâm vào trong cơ thể tụ kiếm đem kịch độc cũng cùng nhau đưa vào Gôn-đun trong cơ thể. Ngô, từ ơ kim loại cùng run phù văn tổ hợp hình thành kịch độc phi thường hữu hiệu. Gôn-đun bay ở trên bầu trời thân thể bắt đầu có chút lay động. Hiển nhiên tình trạng của nàng nhận rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Cơ hội, thừa dịp đối phương bị khốn tại kịch độc vô pháp tự nhiên hoạt động. Lá sâu lấy xúc địa phương thức thuấn di đến Gôn-đun sau lưng. Hiên viên kiếm liên tiếp vung ra. Đem Gôn-đun hai cánh từ phía sau lưng chạm xuống dưới. Hai cánh là nữ lực lượng của võ thần Chi Nguyên. Cánh chim bị chém xuống về sau. Gôn-đun lập tức đã mất đi năng lực chống cự. Toàn thân run rẩy nằm dạp trên mặt đất. Một đạo mơ hồ hư ảnh từ Gôn-đun trong thân thể bay ra. Nhìn qua giống như là một cái không ổn định thành hình linh hồn. Linh hồn trạng thái dưới Gôn-đun khí tức bình thản rất nhiều. Có lẽ là thời gian dài thu được hủ hóa nguyên rủa ảnh hưởng. Hồn thể bộ mặt chi tiết 10 phần mơ hồ. Thấy không rõ nàng đến cùng dung mạo ra sao. Dũng sĩ, cảm tạ ngươi để ta trùng hoạch tự do. Gôn-đun linh hồn phi thường suy yếu. Tiếng nói cũng không lắm rõ ràng. Mời ngươi đem ký túc ta linh hồn mũ giáp mang về Valkyrie nghị hội. Hy vọng ngươi có thể cùng nhau giải phóng ta những cái kia sa đọa tỉ muội. Nói xong câu đó, Gôn-đun linh hồn liền lùi về cái kia đỉnh cắm mấy cái lửa đỏ lông vũ cánh nón trụ bên trong. Cùng lúc đó, nàng sao sao triệt để đã mất đi sinh mệnh đặc thù. Chiến đấu kết thúc. Emma cùng Tamamonomae từ bên ngoài sân đi tới. Lá sâu suy nghĩ một chút sau nói với Emma. Tạm thời đem Gôn-đun mũ giáp phóng tới luyện yêu hồ bên trong đi. Nơi đó so với ta không gian tùy thân càng thích hợp ôn dưỡng linh hồn. Valkyrie vốn chính là sau khi chết bị Odin chiêu mộ anh linh. Thân thể của các nàng cũng không phải là thuần túy nhân loại hoặc thần linh khu thể, mà giống như là một loại nào đó thần hóa khôi lỗi thân thể. Gondun linh hồn trốn vào trong mũ giáp bản thân ngủ đông, nhưng nàng trong thân thể y nguyên ẩn chứa không ít thần lực. Những thần lực này nàng đã mang không đi, đem không gian tín tiêu lấy ra cắm vào Gondun thi thể. Tính toán đơn hạn mức bắt đầu dần dần lên cao, cuối cùng dừng ở 8% chỉ tiêu bên trên, một cái Valkyrie mới 7%, 8 cái, không, 9 cái cộng lại cũng mới 63%. Nói cách khác, là thâu híp mắt, còn lại bộ phận cần nhờ cái khác thần linh đến bổ đủ à. Cái thứ nhất Valkyrie giải quyết, là Zeus dự định không ngừng cố gắng tìm kiếm kế tiếp. Dựa theo Mimir đề nghị, một đoàn người quyết định tạm thời né tránh Isia thần tộc hoạt động tương đối tấp nập khu vực. Chúng ta tiếp xuống liền đi Niflheim cùng Helheim đi. Odin cần phải không biết đối với hai cái này sinh mệnh cấm khu cảm thấy hứng thú. Bất quá tiến về Niflheim trước, tốt nhất trước làm một chút chuẩn bị. Bác học Mimir hảo tâm nhắc nhở. Niflheim sương mù cho dù đối với thần linh cũng sẽ tạo thành tổn thương. Người đi trước tìm Brock hoặc là Sindri hỗ trợ, để bọn hắn chế tạo một chút chậm lại nguyền rủa chi sương mù ăn mòn tốc độ trang sức cùng trang. Bị, Lasu đã ghi lại Midgard không gian tọa độ. Sau khi chiến đấu kết thúc trực tiếp từ Muspelheim mở ra truyền tống môn trở lại Tyr thần điện. Xuyên qua không gian lúc, là sâu đột nhiên toàn thân một trận giật mình, có người núp trong bóng tối lặng lẽ nhìn chăm chú lên hắn. Odin, không, cảm giác không đúng, là sâu trải nghiệm qua Odin giám thị, chúng thần chi vương ánh mắt phi thường lăng lệ, coi như cách quả đen xử ma cũng có thể cho là sâu mang đến kim châm uy hiếp cảm giác. Lần này nhìn chăm chú tựa hồ không có cái gì ác ý. Càng giống là ra ngoài hiếu kỳ dò xét, nhưng bị người từ bí mật quan sát tóm lại không phải chuyện gì tốt. Là sâu tại Tyr thần điện đặt chân sau nghĩ lần theo khí tức tìm kiếm, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Đến cùng là ai? Thế mà có thể tại không gian truyền tống quá trình bên trong bắt được ta? Là sâu, Mimir Chukivtori là sâu đột nhiên biến hóa thái độ. Làm sao rồi? Lá sâu do dự một chút, Mimir, còn có Emma cùng Tamamo. Các người trước đó xuyên qua không gian thông đạo thường có cảm nhận được nhìn chăm chú ánh mắt sao? Emma cùng Tamamo Nomae liếc nhau một cái, hai người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ mờ mịt. Không có, cái gì cũng không có cảm giác đến. Hẳn là, lá sâu vuốt vuốt mi tâm. Vừa rồi có người đang âm thầm quan sát ta, nhưng cẩn thận tra tìm nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Mimir giống như lá sâu, trước tiên nghĩ đến cái kia thích rình coi thần vương. Odin, hẳn không phải là đi, người sử dụng không phải lợi dụng thế giới thụ sợi dễ truyền tống phương. Thức, Odin xúc giác vô pháp ngả vào dị không gian bên trong. Mimir như có điều suy nghĩ mà hỏi. Lá sâu, nói kỹ càng một chút ngươi cảm nhận được khí tức là thế nào? Có lẽ ta có thể đoán ra lai lịch của đối phương. Mimir là cửu giới bên trong bác học nhất, đầu óc dùng tốt nhất người. Hắn nắm giữ tri thức lượng phi thường khổng lồ. Lá sâu nguyện ý tin tưởng hắn học thức, thâm trầm mà hắc ám khí tức, không mang địch ý, chỉ là hiếu kỳ, Mimir trong đầu có người khả nghi tuyển, nhưng ở thiếu khuyết càng nhiều chứng cớ dưới tình huống, hắn không có ý định lấy phỏng đoán phương thức lừa dối là sâu. Ta có một ít đầu mối, nhưng còn cần càng nhiều chi tiết đến bằng chứng. Nếu như ta suy đoán không sai, hắn cần phải đối với ngươi không có ác ý, về sau khẳng định còn sẽ có thêm cơ hội nữa cùng hắn tiếp xúc. Tạm thời đem cái này vấn đề để xuống đi. Làm lá sâu một đoàn người trở lại Tyr thần điện lúc, Trước đó không biết tung tích Brock xuất hiện lần nữa tại chính mình tiệm thợ rèn bên trong. Lasso tiến lên cùng hắn thương lượng, ủy thác Brock vì chính mình chế tạo một chút có thể chậm lại nguyên rủa chi xương mù ăn mòn tốc độ. Đặc thù trang bị, Mimir lúc này như cũ tại cân nhắc cái kia không thể lấy được xác thực đáp án vấn đề. Sẽ là hắn sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.